Chương 323 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần bí ma hạp. Hắc ám trong hẻm núi, bóng tối bao trùm, Long Phi đứng ở một chỗ vách núi khẩu, nhìn chọc vào hắc ám trong tầng mây hắc ám phong, Long Phi trong lòng tựu không khỏi rung động lên, kẻ hắc ám Ô Nha Vương. Cửu U Minh Tước. Ta biết là này bản trong tiểu thuyết đồ vật rồi. Đây chính là hắn hưng phấn địa phương, bất quá hắn nhìn hắc ám phong cũng không hề động, bởi vì Viêm Hoàng lão tổ nói, ngài đừng xem ngươi bây giờ căn bản không phải hắc ám Ô Nha Vương đối thủ, về phần Cửu U Minh Tước ngươi thì càng không cần nghĩ. Dựa vào. Lão tổ, bao nhiêu cho chút mặt mũi a, nói ra sẽ không thật sao? Long Phi tâm trung nói thầm lên, em muốn cũng không thể muốn à. Lần trước tại hắc ám phong hắn suýt chút nữa bị hắc ám Ô Nha Vương cho nướng khét, cho dù hắn đột phá chiến tôn cảnh giới, có thể cũng không có tác dụng gì, hắc ám Ô Nha Vương thật sự là quá cường hãn, muốn giết hắn khó như lên trời. Muốn hàng phục hắn càng là khó như lên cửu thiên, điểm ấy Long Phi tâm lý giả rõ ràng, kề chờ xem. Các loại ca đem phong ấn thuật cùng ngự thú thuật tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cũng không tin không lấy được ngươi. Long Phi tâm bên trong không sảng khoái nói ra, kề nhanh lên một chút đột phá, chờ ngươi đột phá tới cửu U Minh Tước, vậy ta đã tới rồi, hắc hắc kề chợt, Long Phi nhảy xuống sườn núi, rơi xuống trong sơn cốc, lão đại, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Dò xét cái đường. Nha. Lão đại, ngươi này thiên ma cổ trong hộp còn có đồ vật gì à? Liền một cái hộp không? Tà cầm đột nhiên hỏi, kẻ thiên ma cầm không có có ở bên trong không? Long Phi lắc lắc đầu nói, kẻ không có thiên ma cầm, chỉ còn lại một cái hộp rỗng tử. Điểm ấy Long Phi cũng không hề lừa gạt tà cầm, xác thực không có thiên ma cầm, thế nhưng bên trong lại không phải là cái gì hộp rỗng tử, mà là một cái cự đại không gian. Trong không gian là một mảnh huyết hải, bây giờ suy nghĩ một chút Long Phi tâm lý giả là buồn bực, kẻ huyết hải trong huyết thủy cũng không phải thiên ma tinh huyết, làm này một mảnh huyết hải làm cái gì? Lão tổ, ngươi biết không? Viêm Hoàng lão tổ trầm tư chốc lát, nói, ở đây không phải là phổ thông huyết hải, đó là vạn ma huyết trì. Ách! Long Phi tâm thần đột nhiên căng thẳng, truy hỏi, kẻ cái gì là vạn ma trì? Viêm Hoàng lão tổ nói ra, kẻ cái này ta giả bất quá rõ ràng. Chỉ ta thực lực trước mắt chỉ biết này vạn ma trì có thể nhanh chóng bồi dưỡng ma thuộc tính đích linh thảo, có đề cao tác dụng. Về phần cái khác, ta hiện tại không rõ ràng. Bất quá. Tiểu tử, ngươi nhặt được bảo bối tốt rồi, cho dù ma Phật xá lợi, thiên ma cuồng đao, thiên ma tinh huyết, những thứ đồ này gộp lại cũng không kịp này thiên ma cổ hộp một phần vạn. Dựa vào. Long Phi nhất thời liền dọa sợ, ngài lão tổ, của ta lá gan không tốt. Ngươi không nên làm ta sợ a. Phật ma xá lợi là thần phẩm đồ vật thiên ma tinh huyết, thiên ma cuồng đao càng là thần cấp đồ vật, nhưng là liền thiên ma cổ hộp một phần vạn cũng không bằng. Này này thiên ma cổ hộp phải cường đại tới trình độ nào, khó có thể tưởng tượng a. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, để ta nghiên cứu một cái trên cái hộp phù văn, những này phù văn xếp thứ tự vô cùng phức tạp, coi như là ta đều nghiên cứu không ra, chỉ bằng thiên vũ đại lục lên mấy vạn năm trước thiên ma hắn càng thêm xem không hiểu cổ trên hộp. Phù văn, có thể khẳng định chiếc hộp này là hắn kỳ ngộ lấy được, hắn đặt tên là thiên ma cổ hộp, kỳ thực với hắn thiên ma không có bất cứ quan hệ gì. Thiên ma cuồng đao, Phật ma xá lợi, còn có biến mất thiên ma cầm cũng đều là mượn cổ trong hộp vạn ma trì luyện chế mà thành. Thúc sinh linh thuốc, luyện chế ma binh. Đây là ta hiện tại biết rõ tác dụng, ta đoán chừng thiên ma dùng không mấy năm thời gian mới hiểu thấu đáo cổ trên hộp bí mật, nếu như hắn toàn bộ hiểu thấu đáo lời nói, e sợ. Hắn cũng sẽ không vẫn lạc. Viêm Hoàng lão tổ từ tốn nói, đối với những thứ này, hắn cũng chỉ là hơi chút khiếp sợ mà nói, thiên vũ đại lục, tuy rằng không kịp hỗn độn giới mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là một cái ngàn tỷ năm thượng cổ đại lục, dựng dục ra có chút thiên địa linh bảo cũng là rất bình thường sự tình, huống hồ thiên vũ đại lục cũng từng sinh ra vô số nguyên thủy cường giả, cái này cổ hộp nói không chắc là bọn hắn lưu lại, Long Phi lẩm bẩm nói, để chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần ta tìm hiểu cổ trên hộp bí mật không? Chính là có thể vĩnh sinh bất tử. Khụ khụ khục, ê Viêm Hoàng lão tổ bị sặc đến, ê vĩnh sinh bất tử. Tiểu tử, ngươi cũng quá ngây thơ rồi chứ. Coi như là ta đều không đạt tới vĩnh sinh bất tử cảnh giới, ngươi tìm hiểu một cái hộp liền vĩnh sinh bất tử. Ngươi vẫn đúng là dám nghĩ a. Thiên vũ đại lục võ giả theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, cảnh giới càng cao, thọ nguyên cũng là càng cao, bất quá, tự coi như ngươi là chiến đế tối cường giả, nhiều nhất cũng không quá ngàn năm thọ mệnh, muốn đột phá cái này ràng buộc. Chỉ có đột phá cảnh giới ràng buộc, trở thành càng cường giả, giống như Viêm Hoàng lão tổ nói như thế, dù cho tại cường giả tập hợp hỗn độn giới, cũng không đạt tới vĩnh sinh bất tử cảnh giới, vũ tu chính là cùng thiên đấu, cùng địa tranh, đi ngược lên trời thọ. Mệnh chính là trở ngại lớn nhất, muốn đánh vỡ ràng buộc, vậy thì có không ngừng đột phá, Long Phi Bỉ Di đạo, người ta còn thực sự cho rằng có thể vĩnh sinh bất tử đây, nhìn dáng dấp. Trong tiểu thuyết đều là lừa người, cái gì thành thần, thành thánh, vĩnh sinh bất tử, đều là giả dối. Viêm Hoàng lão tổ hỏi, về cái gì tiểu thuyết, thành thánh, thành thần à? Long Phi lập tức thay đổi đề tài, hỏi, lão tổ, ngươi nói cổ hộp có thể trợ giúp ta luyện chế ma binh cùng thúc sinh linh thảo, cái này cụ thể dùng như thế nào à? Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, luyện chế ma binh bây giờ vạn ma trì ở trong, nó có thể thoát biến, thế nhưng cũng sẽ có thất bại, chỉ có ma binh có thể vào vạn ma trì, nếu như là linh binh lời nói, ném vào cũng sẽ bị cắn nuốt mất. Linh thảo cũng giống như vậy. Một cây còn nhỏ đích linh thảo mất hết cổ trong hộp, nó sẽ nhanh chóng trưởng thành, về phần cần muốn nhiều thiếu thời gian thành thục, vậy thì căn cứ linh thảo thuộc tính quyết định. Bất quá, trải qua cổ hộp đề cao đích linh thảo nó cấp bậc sẽ tăng lên một ít, thậm chí có khả năng đào tạo xuất thần phẩm linh thảo. Đối với ngươi luyện chế ma đan có rất tốt trợ giúp. Long Phi tâm trung trở nên hưng phấn, thầm nói, kệ thứ tốt a. Mở ra hệ thống kiểm tra thiên ma cổ hộp thuộc tính, vật phẩm, thiên ma cổ hộp bậc thuộc tính, miêu tả, tất cả đều là dấu chấm hỏi, không có bất kỳ miêu tả, bất quá Long Phi tin tưởng lão tổ, hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, trong lòng ám thầm nói, ngài được tìm cơ thi hội thử một lần. Lý Nguyên Bá, La Hán, hai người các ngươi chú ý một chút chu vi, nhìn xem có hay không cái gì linh thảo, thực sự không tin, làm chút dược thảo đến cũng có thể a. Long Phi muốn thử một chút cổ hộp thúc sinh linh cỏ năng lực, Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái hàm hàm, ngu ngơ, cười nói, ê lão đại, cái gì là linh thảo a? Lập tức Lý Nguyên Bá nhìn thấy một cái xanh mượt thanh thảo, tóm lấy, nói, ê lão đại, đây là linh thảo không? Long Phi, Vương Thi Vận cùng ta cầm cười không được, Vương Thi Vận nói, để ta giúp ngươi vặt hái đi, ban đầu ta học qua thuật thu nhặt. Ta cầm cũng nói theo, để ta tới giúp ngươi. Liền tại bọn hắn vội vàng tìm kiếm linh thảo thời điểm, Viêm Hoàng lão tổ rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói, ngày này hộp đến tột cùng là vị nào cường giả đâu này? Hỗn độn giới không có ta không biết đồ vật, lẽ nào? Là hỗn độn giới bên trên cường giả. Viêm Hoàng lão tổ không dám tưởng tượng tiếp số từ 1858.